Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chuyện cũ theo gió, chương 451, chuyện cũ theo gió, phòng Năng Nguyên bên ngoài, điện thoại, vẫn còn tiếp tục, Phương Bình hỏi thăm vài câu, bỗng nhiên nói, gần nhất thụ thương qua sao, ngoặc kép, thụ thương qua. Trước đó kinh đô địa quật bạo động, ta vừa vặn ở bên kia, chấm ngoặc kép, khôi phục qua bất diệt vật chất. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút không rõ, không phải quá lý giải. Có một số việc, hắn không biết rõ ràng. Cổ võ giả phục sinh, đây là cơ mật, ma võ biết, đó là bởi vì đây là ma võ bên này căn cứ Phương Bình tình huống phỏng đoán tới. Vương Kim Dương biết, là Phương Bình nói cho hắn biết. Những người khác, bao quát Ngô Xuyên Kỳ thật đều là tại nửa được nửa đoán. Có một số việc, chính phủ cũng sẽ không đối ngoại lộ ra. Nhất là loại này tạm thời còn không có đạt được chứng cứ rõ ràng sự tình. Phương Bình cười nói, ngươi sau khi bị thương, có phải hay không khôi phục cực nhanh? Ngoặc kép, cái này cùng ngươi nói. Bất diệt vật chất có quan hệ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trong lòng lộp bộp trực nhảy, luôn cảm thấy muốn nghe đến một chút có thể sẽ cải biến cả đời bí văn. Phương Bình nhẹ giọng thở dài, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống. Kỳ thật, ta rất sớm trước đó liền muốn cùng ngươi nói. Có thể ta nghĩ đến, quá khứ cuối cùng chỉ là quá khứ. Các ngươi không có khôi phục, ta không nên đi quấy rầy các ngươi. Năm đó, là ta có lỗi với các ngươi. Thôi, không đề cập tới cũng được. Có một số việc liền để hắn theo gió mà đi đi. Thời gian thấm thoát, các ngươi đã vì ta chinh chiến cả một đời. Đời này, ta không thể lại liên lụy các ngươi. Đầu sát, chuyện năm đó, liền để hắn tới đi. Phương Bình, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng đều có chút cả lăm, gập gành nói, ngươi nói ta làm sao không hiểu. Cái gì năm đó, chúng ta, nhận biết cũng không bao lâu à. Ngoặc kép, không đề cập tới những thứ này. Bất quá ngươi chỉ là ngưng tụ nửa kim thân, vấn đề cũng không lớn. Ngươi xương sọ sớm đã khôi phục, hẳn là có thể chịu nổi. Phương Bình vừa nói, đúng rồi. Chiến thần, không, Vương Kim Dương bên kia có qua một chút tương tự kinh lịch. Người cũng có thể hỏi một chút hắn. Còn có, không cần lại truy vấn năm đó hết thảy. Kim Dương hắn cũng không phải quá rõ ràng. Các ngươi không cần lại suy cho cùng. Phương Bình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Hàn Tùng đều nhanh nổ. Ngươi nói không đầu không đuôi. Ta cái này trong lòng đều bất an đến cực hạn. Không có việc gì, thật không có sự tình. Đầu sát, hảo hảo tu luyện đi. Phương Bình, chấm ngoặc kép. Phương Bình giọng mang điều hưu. Nói khẽ, treo, có cần có thể tùy thời tìm ta. Dù là sông pha khói lửa, các ngươi vì ta lưu máu, ta sẽ không quên. Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình đã cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, Lý Hàn Tùng đều nổ tung. Đến cùng thế nào? Phương Bình đang nói cái gì? Lý Hàn Tùng chỉ cảm thấy mình giống như tiếp xúc đến một cái thiên đại bí mật. Có thể Phương Bình mở cái đầu liền cho đoạn mất. Cái này càng thêm để hắn tò mò. Nghĩ, Lý Hàn Tùng bắt đầu cho Vương Kim Dương gọi điện thoại. Phương Bình không nói. Vương Kim Dương có lẽ cũng biết thứ gì. Hắn nhất định phải đem bí mật này đào sâu ra. Không đề cập tới Lý Hàn Tùng cho Vương Kim Dương gọi điện thoại sự tình. Lý lão đầu giờ phút này ánh mắt dị dạng. Nhìn chằm chằm Phương Bình một hồi. Tiểu tử ngươi lại bắt đầu lắc lư người. Phương Bình một mặt thản nhiên nói. Ta không nói gì. Không liên quan gì tới ta. Ta thật không nói gì. Chính là tùy tiện phiếm vài câu. Cái gì thiên đình a, đại tướng a, ta đều không nói. Đến nỗi Lý Hàn Tùng nghĩ như thế nào, không liên quan gì tới ta. Ta còn rất khách khí để hắn có phiền phức có thể tìm chính mình hỗ trợ. Loại này không màng hồi báo người tốt, toàn thế giới đều không có mấy cái. Lý lão đầu kém chút bị sặc chết, ngươi cái này dục cầm cố túng chơi, thật cấp thấp. Tiểu tử ngươi nói thực ra, đến cùng thật hay giả? Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng bắt đầu nghi ngờ. Có một số việc không thể nghĩ sâu. Nghĩ sâu xuống dưới, thật sự có chút để cho người ta sụp đổ. Biến dị võ giả, đến cùng phải hay không cổ võ giả phục sinh? Đúng vậy, trước đó võ đạo giới liền có qua nghe đồn. Trong thần thoại những cái kia thần tiên, kỳ thật đều là võ đạo cường giả. Cái gọi là thần tiên, cũng chính là hôm nay tông sư cấp cường giả thôi. Nếu thật là khôi phục, chưa hẳn liền sẽ không là những người này khôi phục. Nếu như là thật, kia trong đó biến cố liền rất rất nhiều. Bao quát một chút cổ võ giả thế lực, cổ võ giả cũng là có lãnh tụ, có trung tâm quyền lực, sẽ hay không cùng hôm nay chính phủ sinh ra xung đột. Phương Bình gặp Lý lão đầu cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Lập tức ngượng ngùng nói, ta nào biết được, ngươi không biết, ngoặc kép, Lý lão đầu kém chút tức hộc máu. Ngươi không biết ngươi liền nói hưu nói vượn, ngươi không biết, ngươi liền dám đến chỗ lắc lư người. Tiểu tử ngươi nổi điên làm gì? Phương Bình gặp những người khác cũng đều nhìn lại, lập tức hạ giọng, cười khan nói, ta chính là lập lờ nước đôi tùy tiện nói một chút. Trước tìm cách quan hệ, cái này nếu là ngày nào thật khôi phục, chấm ngoặc kép, bọn hắn sẽ làm thịt ngươi. Lý lão đầu tức giận tiếp một câu. Phương Bình cười ha hả nói, kia không đến mức a. Lại nói, thật có ngày đó, ta cũng chưa chắc sợ những người này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những người này gần nhất giống như khôi phục tốc độ biến nhanh. Không biết là thụ thương nguyên nhân hay là bởi vì cảnh giới duyên cớ. Đúng, trường học bên này, gần nhất có xuất hiện qua biến dị võ giả sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu nói. Không có, xem ra biến dị võ giả xuất hiện cũng không nhiều. Trước mắt theo ta được biết, liền chúng ta mấy cái. Đúng, Kinh Nam võ đại còn có một vị đạo sư. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ. Cũng không ngoài ý muốn, thật có cường giả phục sinh, chỉ sợ cũng không có nhiều. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết những người này đến cùng là cái nào thời đại cường giả. Trời mới biết năm đó nhiều ít người chết rồi sống lại. Nghĩ đến, Phương Bình bỗng nhiên nói, gia hồn này đều ngũ phẩm đỉnh phong, chẳng phải là đuổi kịp ta. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nhíu mày. Cắn răng nói, xem ra ta tự thân tu luyện, không thể buông lỏng, gần nhất cũng không phải quá thiếu tài nguyên, mà võ bên này cũng không quá thiếu. Gần đây vẫn là lấy tu luyện làm chủ, tranh thủ sớm ngày tiến vào lục phẩm cảnh. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này yên lặng một chút, một mặt là chờ đợi ma đô địa quật bình tĩnh trở lại. Một phương diện cũng là chờ đường lão sư đột phá. Còn ngài, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn một chút Lý Trường Sinh, thở dài không nói chuyện, một mặt biểu tình thất vọng. Lý lão đầu sắc mặt khó coi dọa người. Lão tử thế nào? Lão tử từ tinh thần lực 500 hách không đến, đến bây giờ, đều nhanh 800 hách. Tốc độ này nhanh đến rất nhiều người cả một đời đều không thể hoàn thành. Thế nào? Còn xem thường ta rồi. Lý lão đầu thẹn quá hóa giận thời khắc. Trong phòng tu luyện, Tần Phượng Thanh cũng ra. Đi ra ngoài Tần Phượng Thanh, trên mặt vẫn là mang theo vẻ phách lối. Phương Bình không đợi hắn mở miệng, cấp tốc nói, Lý Hàn Tùng tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong. Tần Phượng Thanh miệng vừa mở ra, trong lúc nhất thời không thể nhắm lại, nửa ngày mới lắp bắp cười khan nói, đừng nói giỡn. Chấm ngoặc kép, không có nói đùa. Phương Bình lắc đầu, một bên Trần Vân Hy cũng gật đầu nói. Vừa mới Lý học trưởng gọi điện thoại tới nói. Tần Phượng Thanh sờ lên đầu chọc, một mực sờ, sờ đến da đầu đều đỏ lên. Lúc này mới nói, Diêu Thành Quân đâu? Ngoặc kép, trước đó hắn mới thấy qua Diêu Thành Quân, vẫn là ngũ phẩm sơ đoạn, nội phủ còn không có rèn luyện hoàn thành. Đừng nói cho ta, hắn cũng đột phá. Phương Bình lắc đầu nói, chớ cùng hắn so, tinh thần lực của hắn trước đó ta xem, sợ rằng cũng phải tiếp cận 800 hách, so Lý lão sư đều không kém. Ngươi tinh thần lực đạt tới ngoại phóng trình độ sao? Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lực lượng có chút không đáng nói đến. Ta thiên địa chi kiều biến gì? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói. Thiên địa chi kiều biến dị, cũng chỉ là khí huyết bên trên gia tăng, năng lượng bên trên tốc độ khôi phục hơi tăng tốc một chút. Đối chiến lực tăng lên, có 800 hách tinh thần lực cường đại sao? Ngoặc kép, lão Tần, chớ tự ti, hảo hảo tu luyện đi. Những ngày này, hảo hảo củng cố một chút cảnh giới, người cũng đột phá rất nhanh, mặc dù so với bọn hắn kém một chút. Có thể cũng xem là không tệ. Bất quá ngươi thiên phú không bằng người kia liền càng muốn chịu khổ cực. Chiến pháp hảo hảo tu luyện đi. Trước kia ngươi chiến pháp vẫn là không kém, một đao miểu sát cùng giai cũng không có vấn đề gì. Hiện tại thế nào? Ngươi bây giờ tốc độ đột phá là nhanh đi lên. Ngươi bây giờ một đao có thể miểu sát ngũ phẩm sao? Đúng, ta đề nghị ngươi không muốn tìm chức vị chính công việc. Thật muốn tìm, ngươi chỉ sợ không có thời gian đi tu luyện. Ngươi bây giờ chính là cần thời gian, cần cù bù vụng. Tần Phượng Thanh mặc không lên tiếng, có chút ít khó chịu. Hợp lấy, ta lại trở thành ở cuối xe đúng không? Gần đây, ta liên phá cảnh giới. 8 tháng, từ tam phẩm đỉnh phong đột phá đến ngũ phẩm có được hay không? Liền cái này, lại bị người bỏ xa rồi. Tần Phượng Thanh trong lòng khổ, ngoài miệng không nói, khẽ nói, ngũ phẩm đỉnh phong thế nào? Tinh thần lực cường đại thế nào? Phong bế tam tiêu chi môn, còn không biết ai nhanh đâu. Ngoặc kép, Phương Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, người khác không tin, ta vẫn tin tưởng ngươi. Ngươi Tần Phượng Thanh thiên phú lại chênh lệch, cũng không thể so với bọn hắn yếu. Cường giả không ngừng vươn lên, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ tách ra thuộc về ngươi quang mang. Tần Phượng Thanh hơi có chút cảm động, không hổ là kinh lịch sinh tử huynh đệ. Một đời người hai huynh đệ, người trong nhà không nói lời khách sáo. Thế là, Tần Phượng Thanh một bên cảm động, vừa nói, Phương Bình, hảo huynh đệ, ta tiền bạc bây giờ có chút gấp, trước cho ta mượn 10 tỷ, chấm ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng một câu, cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sán lạn, không có phản ứng hắn. Phương Bình quay người nhìn về phía những người khác nói, các ngươi cũng đừng nhìn người khác, chính mình cũng cố gắng tu luyện đi, gần đây trường học tài nguyên không thiếu. Địa quật bên này, chờ ma đô địa quật an tĩnh lại nói. Nói, Phương Bình nhìn về phía mấy vị tam phẩm võ giả nói. Lão phó, Triệu Lỗi, mấy người các ngươi, tranh thủ sớm một chút tiến vào tứ phẩm cảnh. Đến tứ phẩm, có thể tới ta cái này mượn một viên bách tôi quà. Tối thiểu có thể tiết kiệm 1-2 tháng thời gian tu luyện. Phó Xương Đỉnh lập tức hớn hở ra mặt nói, đây chính là ngươi nói, mượn cũng không cần, ta mua một viên, không cần. Phương Bình lắc đầu, cười nói, chỉ mượn không bán. Ngoặc kép, đám người mờ mịt, còn có làm như vậy? Phương Bình cười ha hà, nói khẽ, ta là nghĩ cho mọi người trong tay có chút tích xúc cũng không dễ dàng, đều tiết kiệm một chút. Ta không vội, đều là bằng hữu, hiện tại các ngươi có lỗ hổng, ta trước bổ sung, sao có thể móc rỗng các ngươi vốn liếng. Nói xong, Phương Bình lại nói, ngươi nhìn Tần Phượng Thanh, mượn của ta 2 tỷ, ta cũng không nói gì. Tất cả mọi người không cần khách khí. Mấy người mờ mịt, sự tình là chuyện tốt, có thể luôn cảm thấy có chút không đúng. Phương Bình, tốt có chút quá mức. Phương Bình có thể mặc kệ bọn hắn. Nói xong cái này, lại đối Lý lão đầu nói. Trường học bên này, ta chuẩn bị làm một chút thấp phẩm năng nguyên thạch thử nhìn một chút. Có thể hay không đem bách tôi quả trồng ra đến, dây leo ta cho tận gốc lột xuống. Lý lão đầu lắc đầu nói, hy vọng không lớn, trồng những này, kỳ thật chúng ta trước kia cũng cân nhắc qua. Không chỉ chúng ta, các phương đều là thí nghiệm, bao quát các loại năng lượng quả, các loại dược liệu còn tốt một chút. Qua nhiều năm như thế, nghe nói đan dược công ty bên kia đã có thể trồng. Chính là đại giới không ít. Năng lượng quả, nhất là tác dụng năng lượng rất lớn quả, đều là cực kỳ khó trồng. Trước kia là trước kia, hiện tại khó nói. Phương Bình cười nói, trước kia địa cầu năng lượng quá mức yếu kém, năng nguyên thạch cũng không nhiều, chúng ta cũng không nỡ dùng. Chính phủ bên kia chưa hẳn liền không có những này tồn kho. Trồng ra cũng không kỳ lạ, thử một chút xem sao. Kia tùy ngươi, đừng quá lãng phí. Bây giờ, Ngô Khuê Sơn mấy người không ở trường học, mới vừa vào tông sư cảnh Lữ Phượng Nhu cũng không quan tâm những chuyện đó. Lý lão đầu cùng Phương Bình chính là trước mắt trường học lãnh đạo chủ yếu. Là nhất xuyên mấy vị này viện trường, gần nhất đều tại khao khát tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Cũng không có thời gian quản trường học, ước gì sự tình ném cho Phương Bình bọn hắn. Phương Bình dùng điểm năng nguyên thạch, mấy người chỉ sợ đều chẳng muốn hỏi đến. Lý lão đầu không có ý kiến, vậy liền triệt để không có ý kiến. Trên thực tế, lúc này Phương Bình, tại ma võ cơ hồ có thể một lời mà quyết bất cứ chuyện gì. Lão Lữ là lão sư hắn, Lý lão đầu cùng hắn có qua mệnh giao tình, cái khác tông sư không tại, bộ giáo dục đồng dạng không tham dự trong trường học vụ. Loại tình huống này, Phương Bình tại ma võ quyền hành cơ hồ đạt đến đỉnh phong nhất. Cùng Lý lão đầu nói vài câu, lại dặn dò một chút Trần Vân Hy đám người. Phương Bình ở trường học sự tình cũng tạm thời xử lý kết thúc. Đến nỗi Tần Phượng Thanh, gia hỏa này mặc dù không có tài nguyên tu luyện, có thể hắn cũng mới đột phá. Không vội cái này, yên lặng tìm chỗ tu luyện chiến pháp đi. Ngay tại Phương Bình xử lý trường học sự vụ đồng thời, Kinh Đô, Lý Hàn Tùng cúp điện thoại, lẩm bẩm nói, Thiên Đình, ngoặc kép, Trinh Bắc đại tướng quân, ngoặc kép, vẫn lạc mà phục sinh, ngoặc kép, Phương Bình, hắn là thiên đế, ngoặc kép, không có khả năng, không thể nào, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lắc đầu, dùng sức đấm đấm đầu của mình. Làm sao có thể, Vương Kim Dương khẳng định là nói mò, chính hắn đều không tin, ta tại sao muốn tin tưởng, cái quỷ gì thiên đình, đây không phải là truyền thuyết thần thoại sao, Lý Hàn Tùng đem đầu của mình đập đập vang ầm ầm. Có thể cường giả phục sinh nói chuyện, Lý Hàn Tùng lại lặng ẩn ẩn tin tưởng, hoặc là nói, thật tin tưởng, nếu không phải như thế. Tốt như vậy bưng quả nhiên, một ngày tiến ngũ phẩm đỉnh phong, cường giả phục sinh có lẽ là thật, có thể thiên đình sự tình, ta không tin, không, ta không tin Phương Bình là thiên đế. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lắc đầu, Phương Bình chỗ nào giống thiên đế rồi, chúng ta thật có thể khôi phục ký ức sao? Ngoặc kép, ta thế mà không phải ta, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng biến sắc lại biến. Ngày nào đó, kinh võ học sinh, không ít người đều thấy được nhà mình xã trưởng có chút mất hồn mất vía. Thỉnh thoảng nện đầu của mình, Hàn Húc mấy người cũng đã hỏi mấy lần. Lý Hàn Tùng chỉ là lắc đầu, để mấy người đều khó tránh khỏi có chút lo lắng. Xã trưởng đây là thế nào? Chẳng lẽ, khoan thành động đem đầu đụng xảy ra vấn đề? Mấy người buộc lòng phải bên này nghĩ, Trước đó kinh đô địa quật chiến, Lý Hàn Tùng vừa lúc mà gặp, cũng tham gia lần này đại quy mô chiến dịch. Lần này tham chiến cường giả quá nhiều. Lý Hàn Tùng một lần tại giã ngoại lang thang, thậm chí tao ngộ qua cao phẩm chiến, khoan thành động chui rất nhiều lần. Trở về thời điểm, còn cho mọi người chia sẻ qua kinh nghiệm. Chẳng lẽ là di chứng bạo phát? Hết chương.